Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, chỉnh lý tông môn võ học. Mạc Bất Phàm linh quang chợt lóe, ta không bằng đem toàn bộ công pháp cũng bỏ vào tàng thư các. Sau đó căn cứ bọn họ tư chất chỉ điểm 1, 2, lại để cho bọn họ tự đi chọn lựa. Cái chủ ý này không tệ. Quỷ bì à, Triệu Tiền Tiền, các ngươi lui xuống trước đi đi. Mạc Bất Phàm vẫy tay. Đúng tông chủ, quỷ bà cung kính gật đầu. Nàng lại hỏi, tông chủ, bây giờ ta có thể đi nhìn một chút sơ cấp thí luyện địa sao? Ngày mai đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Được rồi, quỷ bà gật đầu, rời đi. Triệu Tiền Tiền, ngươi còn có chuyện gì? Mạc Bất Phàm thấy Triệu Tiền Tiền không hề rời đi. Đệ tử không việc gì. Đệ tử cáo lui. Triệu Tiền Tiền nhanh chóng nói. Cùng Vân Lam cùng rời đi. Trên quảng trường chỉ còn sót Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi dẫn ta đi chuyến tàng thư các. Mạc Bất Phàm nói. Được. Lâm Linh Nhi gật đầu. Ở phía trước dẫn đường. Mạc Bất Phàm đuổi theo. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đi tới tàng thư các dưới lầu. Tàng thư các chỉ có một tầng, là một gian tương đối phổ thông nhà ngói. Cửa trên tấm biển có 3 chữ to. Tàng thư các khoảng cách tông chủ điện rất gần. Ở tông chủ điện hướng đông nam vị. Tông chủ, tàng thư các đến, Lâm Linh Nhi nói. Mạc Bất Phàm hướng tàng thư các đi tới. Bên trong rất an tĩnh, cơ hồ trống rỗng một mảnh, cũng chỉ có trung ương vị trí có một cái đứng lên kệ sách. Đại khái cao bằng một người, phân có 4 tầng, này 4 tầng từ dưới lên trên chia làm phòng ngự, công kích, thân pháp, nội công. Phòng ngự, công kích, thân pháp tam môn phân biệt có 3 miếng ngọc giản, cũng chính là phân biệt có 3 loại bất đồng võ học. Nội công chỉ có 2 cái ngọc giản. Mạc Bất Phàm cầm lên nhìn một cái. Theo thứ tự là chính khí công cùng chính nguyên công. Trong đó, chính khí công là chính khí tông hạch tâm nội công, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên cảnh giới. Chính nguyên công là phiên bản không trọn vẹn, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thông mạch đại viên mãn. Nhưng là chính nguyên công uy lực mạnh hơn, tu luyện được nội lực cũng càng thêm nặng nề tinh thuần. Bởi vì là phiên bản không trọn vẹn, cho nên chính khí công mới là hạch tâm nội công. Chính nguyên công ngược lại là thật tốt. Đáng tiếc chỉ có thể tu luyện tới thông mạch đại viên mãn. Mạc Bất Phàm nỉ non, lắc đầu một cái, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ. Mạc Bất Phàm vừa liếc nhìn còn lại võ học, tam môn phòng ngự võ học. Thiết bố sam, hộ thể khí công, ngự địch thập lục lộ tán thủ, tam môn công kích võ học, cơ sở kiếm pháp, chính khí đao pháp, băng phách kiếm pháp, tam môn thân pháp võ học, cơ sở thân pháp, mai hoa thung bộ pháp, miêu xà bộ, trong đó, chỉ có tam môn là trung phẩm tam lưu võ học, theo thứ tự là, ngự địch thập lục lộ tán thủ. Băng phách kiếm pháp, mai hoa thung bộ pháp, chính khí công là thượng phẩm tam lưu võ học. Chính nguyên công bởi vì không lành lặn, cũng không rõ ràng, nhưng nhất định cao hơn chính khí công. Thậm chí có thể là nhị lưu võ học nội công. Võ học cũng quá thiếu. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Đã rất tốt, Lâm Linh Nhi bĩu môi. Bất mãn nói. Có chút tam lưu tông môn còn không có chúng ta công pháp nhiều ni. Cái này đợi một hồi lại nói. Linh Nhi, ngươi sau khi trở về dùng ngọc giản đem lạc hoa kiếm pháp thác ấn một bộ. Sau đó thả vào tàng thư các tới. Mạc Bất Phàm nói, công pháp quá ít, căn bản không có tàng thư các dạng. Được bổ túc tàng thư các mới được. Không có đủ loại kiểu dáng võ học. Thế nào đào tạo được đệ tử ưu tú? Được rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu. Không có nói nhiều, Mạc Bất Phàm lại nói. tuyệt phẩm tam lưu võ học quả thật rất chân quý. Không thể nào vào tông là có thể tu luyện. Yêu cầu vì tông môn lập được công lao mới được. Như vậy, Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi sau nói. Ngươi tìm người làm tiếp cái kệ sách. Đặt ở phía trước nhất dựa vào tường vị trí. Đem vượt qua trung phẩm tam lưu cấp bậc toàn bộ võ học đều đặt ở phía trên. Phía trên này võ học đều cần vì tông môn lập được công lao mới có thể tu luyện. Cái chủ ý này, không tệ, Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Mạc Bất Phàm đem sở thi lấy được thu hoạch lấy ra. Tổng cộng có 6 miếng ngọc giản, là từ lâu dịch trên người bọn họ lục soát. Tất cả đều là võ học công pháp. Theo thứ tự là Bàn Sơn Trưởng, Hắc Long Trảo, Sa Chiên Kiếm Pháp, Bảo Hùng Kính, Chính Nhất Quyền Pháp, Bách Độc Tâm Kinh. Trong đó, Bàn Sơn Trưởng là trung phẩm nhị lưu võ học, là từ lâu dịch trong túi đựng đồ lục soát. Hắc Long Trảo chính là thượng phẩm tam lưu võ học, là Long Thiên Hành nắm giữ võ học. Sa Chiên Kiếm Pháp là Diêm Lâm Đông bảo vệ tánh mạng võ học. Lại là tuyệt phẩm tam lưu võ học, công kích rất mạnh, hơn nữa rất kiếm pháp quỷ dị. Bảo Hùng Kính chính là trên người Hoắc Bình Lăng lục soát, là hạ phẩm nhị lưu võ học, là một môn nội công cùng công kích võ học lẫn nhau kết hợp công pháp, rất là chân quý. Chính Nhất Quyền Pháp đến từ Phiền Lâm, là hạ phẩm nhị lưu võ học. Cuối cùng chính là Bách Độc Tâm Kinh rồi. Đây là 6 môn công pháp trung phẩm cấp cao nhất một cái. Là thượng phẩm nhị lưu võ học. Là một tấm dùng hoàng kim chế tạo thành trang sách. Phạm Thiên Thiếp thân đề. Môn công pháp này cực kỳ cường đại. Lại yêu cầu hấp thu 100 loại độc vật độc tính. Dung nhập vào trong cơ thể. Cuối cùng dung nhập vào nội lực chính giữa. Sinh ra bách độc chân nguyên. Hơn nữa, môn công pháp này năng lượng cao nhất tu luyện tới nguyên đan cảnh. Không thể không nói, Phạm Thiên là một cái có số mệnh người, nhưng cuối cùng đều làm lợi rồi Mạc Bất Phàm. Chặt chặt, cũng còn khá ta không có khinh thường. Trực tiếp sẽ dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm tiêu diệt Phạm Thiên. Nếu như Phạm Thiên sử xuất Bách Độc Tâm Kinh, ta phiền toái liền lớn. Mạc Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi. Nói không chừng sẽ bị độc chết. Tông chủ, những công pháp này đều phải để ở chỗ này sao? Có thể hay không không quá an toàn à? Lâm Linh Nhi có chút bận tâm. Nàng nhìn thấy những thứ này võ học, thấp nhất đều là thượng phẩm tam lưu võ học, cao nhất lại đạt tới thượng phẩm nhị lưu cấp bậc. Coi như là nhị lưu tông môn thấy cũng sẽ sinh lòng tham lam. Giá trị liên thành, Mạc Bất Phàm gật đầu. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. Người mau sớm tìm người chuẩn bị xong kệ sách đi. Được rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu. Sau đó lại hỏi, tông chủ, ta có thể chọn mấy môn võ học sao? Những thứ này võ học phẩm cấp cũng quá thấp. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Hắn đạo, nếu như ngươi thật muốn học mà nói, ngày mai ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thật. Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Thật, Mạc Bất Phàm cười gật đầu. Được rồi, trở về đi thôi. Được, Lâm Linh Nhi vui vẻ lên chút đầu. Hai người rời đi tàng thư các. Mạc Bất Phàm không có đem ngọc giản mang đi, mà là đặt ở nguyên lai trên giá sách, lại để cho Đại Hoàng đứng ở tàng thư các giữ cửa. Chính khí tông sau núi, sơ cấp tẩy kiếm trì đã sớm xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm cũng nhận được nhắc nhở, nhưng hắn không có nhìn, tính toán đợi đến ngày mai mang chúng đệ tử đồng thời. Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện bên trong, từ tông môn trong thương thành mua một quả tinh phẩm liệu thương đan, hao tốn 10 điểm điểm tích lũy, ăn vào hậu vận công chữa thương. Trạng vạng tối, Mạc Bất Phàm thương thế liền khôi phục không sai biệt lắm. Chờ ngày mai lại đem hộ tông linh thú thăng cấp. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chủ yếu là thời gian quá muộn, sự tình cũng có chút nhiều. Buổi tối còn sửa sang một chút toàn bộ thu hoạch, trong lòng cũng thật có cái đo đếm. Giờ cơm tối, Chính khí tông tất cả mọi người đều tề tụ ở trong phòng ăn. Lý tiểu nhị cha thương khôi phục không sai biệt lắm. Cơm tối là Lý đại làm. Sắc hương vị cũng không tệ. Có thể nói, tối hôm nay là cả chính khí tông người sở hữu lần đầu tiên ăn chung. Ăn cơm, Mạc Bất Phàm nói một câu. Dẫn đầu cầm lên chén đũa. Ăn, phải, mọi người lúc này mới ăn ngốn nghiến. Ăn xong cơm tối đã là nửa giờ sau rồi. Mạc Bất Phàm trước một bước rời đi. Lúc đi nói một chuyện. Sáng sớm ngày mai cơm đi qua người sở hữu ở quảng trường tập họp. Phải, được, biết tông chủ. Bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Trở lại tông chủ điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.